Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chị yêu thích cũng chính bởi sự nhẹ nhàng của nó. Những chiếc ghế màu hồng phấn dễ thương, chiếc bàn trắng thanh nhã, những bức tường được vẽ trang trí một cách cầu kỳ và cẩn thận. Bên ngoài ban công của quán là những chậu hoa nho nhỏ, rực rỡ màu sắc, vừa mình đã sức sống, vừa khoái nhẹ ly cao cao, hoa vừa lên tiếng. Ca vết thương của bà khỏi thật chưa đấy, còn đau không? Nghĩ lại tôi vẫn thấy ức. Lê Linh là dám làm trò đấy với bà. Tôi khỏi thật rồi mà. Dù sao Lê Linh cũng đã xin lỗi tôi rồi. Ai mà chẳng có lúc sai lầm. Chắc Lê Linh làm vậy vì chuyện ở căng tin lần trước đấy. Chẳng lẽ bỏ qua đơn giản như vậy sao? Bà tốt cũng phải tốt vừa thôi chứ. Hòa nói bằng cái giọng bực dọc, rồi lại ngẫm nghĩ một lát. Nhưng chắc Lê Linh xin lỗi bà cũng do Minh Long, chứ không đời nào nó tự động làm vậy đâu. Thiền Di vẫn hướng cả mắt ra ngoài, ngắm nhìn cảnh vật lơ đãng trả lời. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Tôi không dám tưởng tượng nếu lúc đấy không có Minh Long thì mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào nữa. Lúc đó tôi thật sự rất là rối, chỉ có thể nghĩ đến việc là đi tìm cô ấy mà không thể ngăn được mấy tên đó lại. Xin lỗi bà nha. Hoa cúi đầu, qua mái tóc dài Thiên Di có thể nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của Hoa. Thiên Di nhìn thẳng vào mắt cô Hoa tươi cười nói. Ngốc, may mà hôm đó bà không sao đấy. Nếu như bà mà bị... Tôi cắn rứt cả đời vì làm liên lụy đến bà mất. Và nếu hôm đó bà không gọi Minh Long thì bây giờ chắc tôi chưa thể ngồi dậy được đâu. Tôi phải cảm ơn bà mới đúng đấy. Thật chứ? Tất nhiên rồi, tôi đã bao giờ nói dối bà chưa? Hoa nhìn Thiên Di rồi thở vào như là trút được một gánh nặng đè nén trong lòng. Cả hai cùng im lặng thưởng thức cái cảm giác yên bình của Hà Nội. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho Thiên Di khẽ rung mình. Thu đã về rồi. Minh Long ngồi lặng yên, đôi mắt dán chặt vào chiếc điện thoại, như ngón tay lại lướt trên màn hình một cách vô thức. Đầu óc mải mê suy nghĩ, hình ảnh Thiên Di trong vòng tay của Minh Long hôm đó vẫn làm tim của Long run lên vì sợ hãi. Sợ nhìn thấy Thiên Di chịu sự tổn thương, sợ nhìn thấy nụ cười yếu ớt ấy. Nhưng bên cạnh đó còn có một nỗi sợ mơ hồ khác. Sợ một ngày nào đó, người giúp đỡ Thiên Di những lúc khó khăn như vậy không còn là Minh Long nữa, sợ vòng tay che chở ấy sẽ là một vòng tay khác. Tâm trí của Minh Long tràn ngập hình ảnh của Thiên Di, những hình ảnh mà Minh Long không bao giờ muốn mất. Chương 6. Sáng sớm, bữa sáng của Thiên Di và Mạnh Hoàng đã được cô Sang chuẩn bị cẩn thận và chu đáo. Vừa bước ra khỏi nhà bếp, cô Sang bỗng giật mình khi thấy Thiên Di đang ở phòng khách. Càng ngạc nhiên hơn là tất cả bình hoa trong phòng đều cắm những bông hoa rực rỡ và tươi tắn. Cô Thiên Di, sao cô dậy sớm vậy? Những bông hoa này là... Thiên Di vừa chỉnh lại mấy cành hoa hướng dương trong chiếc bình thủy tinh, vừa nhảy mắt. Cô thấy có đẹp không? Hôm nay chả cố tình dậy sớm, để ra vườn hoa hái chỗ này đấy. Căn nhà rộng như vậy mà thiếu màu sắc của hoa thì buồn tẻ lắm. Đúng là đẹp hơn rất nhiều. Cô Sang ngắm nghía rồi cười tươi. Để tôi lên gọi cậu chủ dậy ăn sáng. Cô Sang nói và nhẹ nhàng bước lên tầng 2. Một lát sau cả hai người cùng đi xuống, khuôn mặt của Mạnh Hoàng cũng thoáng chút ngạc nhiên khi nhận ra sự thay đổi của căn phòng. Thế rồi ánh mắt dần dần lạnh lùng trở lại, Mạnh Hoàng vừa đi vừa mải mê với chiếc máy chơi game cầm tay. Hôm nay Thiên Di xảy ra chuyện, Mạnh Hoàng cũng biết, nhưng không hề tỏ ra bất cứ thái độ gì. Tuy không ưa tôi, nhưng ít nhất tôi và anh cũng là người một nhà mà. Thiên Di nghĩ bụng rồi khẽ thở dài trước sự sắt đá của Hoàng. Bỗng chiếc điện thoại ở góc phòng đổ chuông. Cô Sang vội đặt nốt hai cốc sữa lên bàn, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài nghe máy. Cô chủ, là điện thoại của bà chủ à? Bà chủ, là mẹ của Mạnh Hoàng sao? Đây là lần đầu tiên Thiên Di thấy mẹ Hoàng gọi điện thoại về nhà. Nó chưa từng gặp mặt bà, cũng chưa từng nghe cô Sang nói mẹ Hoàng là người như thế nào. Mạnh Hoàng tiến lại gần chiếc điện thoại, thẫn chút chần chừ. Alo, là con. Đầu dây bên kia nói gì Thiên Di không rõ, chỉ thấy khuôn mặt của Mạnh Hoàng dần dần biến sắc. Lại là tiền. Con nói là con không cần tiền. Lần nào gọi điện về, mẹ cũng chỉ hỏi con có thiếu tiền hay không. Tiền tiêu xài còn nhiều không? Tại sao mẹ không hỏi sức khỏe của con như thế nào? Thứ còn còn không phải là tiền, mẹ hiểu chứ? Mạnh Hoàng nổi giận cúp máy, khuôn mặt lúc này vừa đáng thương lại vừa đáng sợ. Đôi mắt lạnh lẽo và u uất, giống như là một làn sông băng. Nhưng đôi môi lại mím chặt đã kìm nén. Thiên Di cảm thấy các mạch máu trên cơ thể của Hoàng đang căng ra, đang cố gồng mình để ép cho bản thân trở nên mạnh mẽ. Nó bước đến bên cạnh và khẽ đặt tay lên vai của Mạnh Hoàng. Anh ổn chứ? Bất chợt Mạnh Hoàng tóm chặt lấy tay của Thiên Di. Mạnh đến nỗi Thiên Di cảm thấy xương của mình chuẩn bị vỡ vụn ra. Tuy Mạnh Hoàng đối xử với Thiên Di không tốt, nhưng cố tình làm đau hay làm Thiên Di bị thương thì chưa bao giờ. Nó nhăn mặt đau đớn. Tôi không còn cô thương hại đâu. Tôi nhắc lại một lần nữa, tránh xa tôi ra. Nói rồi Hoàng hất mạnh tay của Thiên Di và bước ra khỏi nhà. Cậu chủ à, cậu chủ đi đâu vậy? Cô sang hớt hải gọi với theo, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cô lại quay sang Thiên Di. Cô Thiên Di, cô không sao chứ? Thiên Di lắc đầu nhìn theo bóng của Mạnh Hoàng mà quên mất cổ tay của nó đang đỏ rực và nóng bừng. Hôm qua quả là một ngày dài đối với cô. Học xong, cô đi theo Hoa đến nhà thăm bà ngoại của Hoa vì bà đang ốm. Nhà của Hoa khá nhỏ, cũng không lấy làm gì dư dả lắm, nhưng đó không phải là những gì Thiên Di quan tâm. Nó chơi với Hoa vì thích tính cách của Hoa, thích sự hết mình vì bạn bè, không ngại khó khăn của Hoa. Còn Hoa biết rằng Thiên Di là một tiểu thư đã quen ở trong những ngôi biệt thự sang trọng và lộng lẫy, nên khi Thiên Di nói sẽ đến thăm nhà bà ốm, Hoa cảm thấy rất là bối rối. Nhưng khi thấy Thiên Di không ngại ngùng sẵn tay áo giúp Hoa nấu cơm, lau nhà, vui vẻ giúp bà ăn cháo, thì mắt của Hoa ương ướt. Hoa biết mình có được người bạn tuyệt vời nhất. Điều ấy khiến cho Hoa càng thêm trân trọng, nể phục và yêu mến Thiên Di. Đến khi Thiên Di chào tạm biệt mọi người để đi về, cũng đã gần 8 giờ. Về tới nhà chưa kịp bước vào trong, Thiên Di đã thấy cô Sang vội vã chạy ra. Cô Thiên Di ơi, cậu chủ giờ này vẫn chưa về. Tôi không gọi được cho cậu chủ. Anh ta đi từ sáng vẫn chưa về sao? Đúng vậy, tôi cố gắng liên lạc với cậu chủ, nhưng mà vô ích. Nếu xảy ra chuyện gì thì tôi phải biết ăn nói như thế nào với ông bà chủ đây. Cô Sang sợ hãi đến mức toàn thân run bần bật. Thiên Di khẽ nắm lấy tay của cô Sang, nhẹ nhàng trấn an. Cô cứ bình tĩnh, cháu tin là không có chuyện gì xảy ra với Mạnh Hoàng đâu. Chúng ta cứ kiên nhẫn, đợi thêm một lát nữa đã. Nghe Thiên Di nói, cô Sang cảm thấy bớt lo lắng đi phần nào. Vậy để tôi đi dọn cơm cho cô Thiên Di. Không đợi Thiên Di trả lời, cô Sang lại vội vã đi vào bếp. Thiên Di rút chiếc điện thoại ra và bấm số. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Thiên Di nắm chặt điện thoại, nói với cô Sang là vậy, nhưng bản thân Thiên Di lại bắt đầu cảm thấy lo lắng. Thiên Di nằm trên giường, mắt không rời chiếc đồng hồ treo trên tường, còn tay thì cố gắng lắng nghe xem Mạnh Hoàng đã về chưa. Đã hơn 10 giờ, nó sốt ruột gọi điện thoại liên tục, nhưng vẫn không liên lạc được với Mạnh Hoàng. Rốt cuộc thì anh ta đang ở đâu vậy hả? Không thể tiếp tục ngồi một chỗ chờ đợi được. Thiên Di với tay lấy cái áo khoác mỏng trên ghế, rồi bước ra khỏi phòng. Mạnh Hoàng ngồi lặng yên ở bến xe bus. Tất cả ánh mắt của mọi người đi đường đều đổ dồn về phía chàng trai có khuôn mặt đẹp như là diễn viên ấy. Chàng trai ấy ngồi một mình, khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo, khiến cho người ta có cảm giác không thể chạm tới cái thế giới của con người này. Đồ hèn nhát, anh ngồi đây làm gì hả? Mạnh Hoàng vừa ngạc nhiên, ngẩng đầu lên. Thiên Di đã đứng bên cạnh cố Hoàng từ bao giờ, khuôn mặt vừa vui mừng vừa giận dữ, những giọt mồ hôi vẫn đang chảy trên trán, mặc dù buổi tối mùa thu khá lạnh. Chứng tỏ Thiên Di đã đi một đoạn đường xa và rất vất vả mới đến được đây. Nhiều chuyện. Hả? Anh còn dám nói như thế hả? Anh có biết là tôi đã tìm anh bao lâu rồi không? Đi hết những nơi mà tôi nghĩ là anh có thể tới đấy. Sao cô biết tôi ở đây? Vì trước đây tôi cũng đã từng muốn chạy trốn khỏi tất cả mọi thứ như anh đấy. Cũng từng cảm thấy như mình bị bỏ rơi. Cô ư? Mạnh Hoàng quay hẳn sang phía Thiên Di. Đây là lần đầu tiên Hoàng nhìn thẳng vào mắt của Thiên Di khi nói chuyện với nó. Bỗng nhiên, cô cảm thấy có chút bối rối. Tất nhiên rồi, anh nghĩ cùng làm việc, cạnh tranh trên thương trường mà bố mẹ anh đi suốt ngày, còn bố mẹ tôi thì được thảnh thơi ở nhà sao? Rồi nó ngước mặt lên trời. Lúc đó tôi cũng nghĩ bố mẹ không còn tôi, thứ họ còn chỉ là công việc và những bản hợp đồng làm ăn. Nhưng lúc đó đã có một người giúp tôi hiểu, và vượt qua được mọi chuyện đấy. Là một chàng trai à? Ừ. Thiên Di mỉm cười, hình ảnh Minh Long hiện ra trong đầu của nó. Thiên Di còn nhớ đó là một ngày mưa. Khi thấy Thiên Di một mình đứng trước cửa nhà dưới cơn mưa, mắt nhìn theo chiếc xe của bố mẹ đang dần khuất dần. Minh Lan đã lẳng lặng che ô cho nó và nói: Ngốc à, bố mẹ cậu đã có thể ở nhà trong một ngày mưa gió thế này, nhưng họ đã chọn công việc. Không phải vì tiền, càng không phải vì họ, mà là vì cậu đấy. Vì muốn cậu có một cuộc sống tốt đẹp nhất. Có thể cậu nghĩ rằng bố mẹ đã quên mất, nhưng nếu như nhìn vào mắt của bố, nghe giọng nói âu yếm của mẹ, cậu sẽ hiểu rằng chưa một phút giây nào cậu bị lãng quên cả. Hôm đó Thiên Di đã dựa vào vai của Minh Long mà khóc như là một đứa trẻ. Nếu như không có cậu thì chắc chắn bây giờ Thiên Di vẫn còn oán trách và không hiểu rõ tấm lòng của bố mẹ mình. Thiên Di quay sang Mạnh Hoàng, cảm thấy Hoàng như là cũng đang trôi theo dòng cảm xúc hay là ký ức nào đó. Thiên Di muốn mặc cho Hoàng như vậy, nhưng chợt nhận ra đã gần nửa đêm rồi. Nó từ từ đứng dậy. Được rồi, giờ thì về nhà đi. Cô về đi. Hả? Còn anh? Tôi không muốn về đó đâu. Anh có biết suy nghĩ không hả? Bây giờ đã muộn lắm rồi, không về nhà thì anh đi đâu chứ? Tại sao cô cứ luôn xen vào chuyện của tôi thế? Mặc kệ tôi đi. Mạnh Hoàng nói rồi đứng dậy, vụt dậy băng qua đường. Đột nhiên có một chiếc taxi từ xa lao tới. Mạnh Hoàng, cẩn thận! Thiên Di hét lớn và không kịp suy nghĩ, nhanh như cắt nó chạy tới đẩy Hoàng vào lề đường. Tiếng phanh xe rít lên, làm mặt đường như là té lửa. Thiên Di đẩy được Mạnh Hoàng ra, nhưng lại không tránh kịp, cơ thể nó bị hất tung lên rồi rơi xuống mặt đường. Mạnh Hoàng hét lên rồi chạy bộ tới chỗ của Thiên Di. Thiên Di nằm bất động, máu chảy lênh láng. Vừa nâng đầu Thiên Di dậy, Mạnh Hoàng vừa điên cuồng nói với tài xế taxi bên cạnh. Lúc này khuôn mặt cũng đang trắng bờ sợ hãi. Gọi cấp cứu, mau gọi cấp cứu. Tiếng còi xe cấp cứu hú in ỏi như là xe nát màn đêm. Trong xe là một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp nhưng trắng bệch, đang thở oxy, hơi thở yếu ớt như muốn ngừng lại. Mạnh Hoàng ngồi bên cạnh, nắm chặt lấy tay của Thiên Di, miệng liên tục lẩm bẩm. Cố lên, nhất định cô phải sống. Đồ ngốc, cô sẽ không sao đâu, cô phải sống. Sau một hồi phóng như bay, cuối cùng chiếc xe cấp cứu cũng dừng lại trước cổng bệnh viện Việt Đức. Các bác sĩ và y tá đã sẵn sàng, vội đẩy chiếc giường của Thiên Di vào trong, nhanh chóng và hỏi hả. Anh không được vào, xin anh ngồi ở đây chờ. Một cô y tá trẻ ngăn Mạnh Hoàng lại, nhẹ nhàng nhưng mà nghiêm nghị. Chiếc giường đi khuất vào trong phòng cấp cứu, đang bật sáng. Hoàng ngồi phịch xuống chiếc ghế ở ngoài hành lang, hai bàn tay đang chặt vào nhau. Toàn thân Mạnh Hoàng run bần bật khi nhớ lại những giây phút kinh hoàng vừa rồi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nếu như Thiên Di có chuyện gì, không, nhất định là không được, nhất định là sẽ ổn. Nhưng thật sự sẽ ổn chứ? Hoàng đã thấy rất nhiều máu. Hoàng lắc đầu mạnh, cố gắng quên đi cảnh tượng ấy. Có lẽ trong đời của Mạnh Hoàng chưa khi nào Hoàng cảm thấy hoảng sợ như thế này. Một lát sau, bố mẹ của Thiên Di, Hoa và cô Sang chạy đến. Bác sĩ, con gái tôi đâu? Nó đâu rồi? Nó như thế nào? Mẹ Thiên Di lay mạnh ông bác sĩ vừa rồi, khuôn mặt hoảng sợ nhuốm đầy nước mắt. Giờ đây bà không phải là bà chủ sang trọng của một chuỗi trung tâm làm đẹp, cũng không phải là một người phụ nữ mạnh mẽ thành đạt trên thương trường, mà là một bà mẹ đau đớn, đứt từng khúc ruột khi biết được con gái của mình đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, xin gia đình cứ bình tĩnh. Ông bác sĩ nói rồi bước trở vào phòng cấp cứu, vội vã như là lúc bước ra. Mẹ Thiên Di khóc không thành tiếng, gục ngã trên bờ vai của ông chồng. Người đàn ông tuy không khóc, nhưng cổ họng ngạn đắng, đôi lông mày nhíu lại, càng làm cho khuôn mặt ấy trở nên tiều tụy và khổ sở đến mức đáng thương. Hòa thì liên tục đi lại trước cửa phòng cấp cứu, từng giọt nước mắt chảy ra và rơi xuống nền nhà. Mới chiều nay Thiên Di còn đến nhà của Hoa chơi, vậy mà... Cô Sang ngồi bên cạnh của Mạnh Hoàng, miệng không ngừng cầu nguyện cho Thiên Di. Mạnh Hoàng sau một hồi thất thần, đứng lên và cúi gặp mình trước mặt của bố mẹ Thiên Di. Cháu xin lỗi, tất cả là tại cháu, tại vì cứu cháu nên Thiên Di mới... Bóp! Âm thanh chát chúa vang lên, cái tát vừa rồi không phải là của bố mẹ Thiên Di, mà là của Hoa. Cậu còn có tư cách đứng ở đây xin lỗi à? Hoa gào lên, những tiếng nức nở vẫn không ngừng bật ra. Tại sao cậu luôn làm cho Thiên Di tổn thương? Tại sao chứ? Thiên Di luôn đối xử tốt với cậu, luôn cố gắng làm mọi thứ vì cậu. Chỉ vì quá tốt bụng nên mới là không muốn cậu buồn. Còn cậu, cậu đã hại Thiên Di ra như thế này. Mạnh Hoàng im lặng. Đúng vậy, Thiên Di luôn dễ thương và tốt bụng như vậy. Tại sao bây giờ Hoàng mới chịu hiểu và chấp nhận sự thật ấy chứ? Đúng lúc đó, đèn của phòng cấp cứu vụt tắt, tất cả mọi người ôi lại cửa phòng, nơi chiếc giường của Thiên Nhi vừa được đẩy ra. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng mất máu quá nhiều và còn rất yếu. Giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân về phòng hồi sức, gia đình có thể yên tâm. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ với họ, Thiên Nhi là một món quà quý giá mà không ai muốn mất đi cả. Đêm nay là một đêm dài. Chương 7. Cậu nói sao? Tiếng của Minh Long vang lên giữa phòng tập của trường. Lớn đã nói tất cả thành viên của câu lạc bộ bóng rổ đều quay lại nhìn. Nghe Hòa nói trong điện thoại rằng Thiên Nhi gặp tai nạn và đang ở trong bệnh viện. Chân tay của Minh Long rụng rời, lòng cướp máy và chạy vượt đi, mặc cho hội trưởng gọi với theo. Mai là trận chung kết rồi, cậu đi đâu vậy? Bỏ ngoài tai tất cả, bây giờ trong đầu của Minh Long chỉ có Thiên Nhi. Tại sao lại bị tai nạn? Tại sao lại nặng đến nỗi hôn mê trong bệnh viện? Thế rồi Minh Long không nghĩ gì được nữa, vội vàng leo lên chiếc taxi ở gần đó. 15 phút sau, Minh Long đã đến trước cổng bệnh viện. Trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo câu lạc bộ, mồ hôi đầm đìa. Long nhanh chóng tìm đến số phòng mà Hoa dặn. Sau một hồi vất vả, cuối cùng phòng bệnh của Thiên Di đã hiện ra trước mặt. Minh Long vội vã định bước vào, nhưng chợt sững lại khi thấy cảnh tượng bên trong. Trời bắt đầu mưa, cơn mưa mùa thu không lớn, nhưng đủ khiến cho người ta phải khẽ co mình vì lạnh. Ngoài đường, mọi người đều hối hả ngược xuôi, những chiếc áo mưa đủ màu lần lượt lướt qua. Minh Long lặng lặng bước từng bước dưới mưa, toàn thân ướt nhẹp, chốc chốc lại rùng mình vì lạnh. Một cơn gió mạnh thổi qua, như đưa về những hình ảnh mà Long thấy khi nãy. Thiên Di nằm hôn mê trên giường, bên cạnh là Hoa và một vài người khác. Trong đó có một chàng trai cao lớn với khuôn mặt đẹp như là thiên sứ, mà Long đoán người ấy chính là Mạnh Hoàng, con trai của Trần Bùi. Mạnh Hoàng đang nhẹ nhàng dùng khăn lau mồ hôi trên mặt của Thiên Di. Dường như trong mắt của Hoàng lúc này chỉ biết đến sự tồn tại của cô gái nhỏ bé đó. Nhưng điều khiến cho Minh Long vội vàng bỏ đi mà không dám bước vào là ánh mắt của Mạnh Hoàng. Ánh mắt hệt như khi Minh Long nhìn Thiên Di nằm trong phòng y tế, ánh mắt có sự lo lắng, sợ hãi và cả yêu thương trong đó nữa. Đã hơn nửa ngày trôi qua từ khi Thiên Di được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Thiên Di nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, làn da trắng xanh xao, đến nỗi tưởng như là trong suốt. Trán của Thiên Di được các bác sĩ băng bó lại một cách cẩn thận, những vết thương trên người cũng vậy. Trong phòng tất cả mọi thứ đều diễn ra trong yên lặng. Hoa yên lặng sắp xếp lại những vật dụng để trên bàn. Cô Sang yên lặng cắm hoa trong bình. Mạnh Hoàng cũng yên lặng ngồi bên giường bệnh. Từ đêm hôm qua, chưa một lúc nào Hoàng rời khỏi Thiên Di cả, chỉ ngồi đó và lặng lẽ quan sát. Ánh mắt lạnh lùng bất còn trước đây đã tạm thời nhường chỗ cho sự lo lắng. Bỗng, có người bước vào, là bố mẹ của Thiên Di. Hoàng hơi bất ngờ khi thấy sao còn có cả bố mình. Thiên Di vẫn chưa tỉnh sao? Trần Bùi lại gần phía giường bệnh, ánh mắt đầy quan tâm và trìu mến. Mạnh Hoàng từ từ gật đầu, thay cho câu trả lời. Trần Bùi khẽ thở dài khi thấy Thiên Di tiều tụy và yếu ớt, rồi quay sang phía bên cạnh. Tôi thật sự xin lỗi anh chị về Mạnh Hoàng. Nếu không vì nó, thì con gái anh chị đã không xảy ra chuyện rồi. Là gia đình tôi có lỗi với gia đình anh chị. Chúng tôi thật sự xin lỗi. Anh đừng nói như thế, tôi tin nếu người nằm ở đây hôm nay không phải là Thiên Di, mà là Mạnh Hoàng, thì chắc anh cũng rất là đau. Dù gì Thiên Di cũng đã vượt qua cơn nguy hiểm rồi, chỉ cần nghỉ ngơi thì sẽ từ từ khỏe lại. Bố Thiên Di trả lời, đôi mắt đăm chiêu nhìn cô con gái. Chỉ qua một đêm thôi mà ông như hoàn toàn thay đổi. Mái tóc bạc đi rất nhiều, khuôn mặt hốc hác với hai hố mắt trũng sâu. Tùy nơi thế thôi, nhưng chẳng lẽ đây là cái giá mà ông phải trả khi mang con gái mình ra làm phương tiện để giao dịch? Chẳng lẽ ông đã làm sai ngay từ đầu? Sau vài câu nói chuyện ngắn ngủi, căn phòng lại trở về cái vẻ yên lặng vốn có với những khuôn mặt đầy âu sầu. Tiếng gió thổi xào xạc và không khí mát lạnh tràn vào phòng bệnh khiến cho Thiên Di khẽ cử mình. Mấy ngón tay bắt đầu cử động, Thiên Di từ từ mở mắt, nhưng rồi một cơn đau đầu kéo đến làm cho mặt của nó tái đi. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cánh cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở ra. Cô tỉnh rồi hả? Mạnh Hoàng ngạc nhiên đi nhanh lại phía chiếc giường. Đây Là đâu? Sao tôi lại ở đây? Bệnh viện đây. Đêm hôm trước cô bị tai nạn, hôn mê hơn một ngày rồi. Bệnh viện? Tai nạn? Thiên Nhi ngẩn người ra một lát rồi chợt nhớ ra. Mạnh Hoàng, chiếc taxi. Thiên Nhi đã chạy tới. Cô thấy thế nào rồi? Có mệt lắm không? Có còn gọi bác sĩ không? Cô muốn ăn gì? Sau khi trả lời câu hỏi của Thiên Nhi, sợ đến lượt Mạnh Hoàng hỏi nói dồn dập. Thiên Nhi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Mạnh Hoàng quan tâm tới nó như vậy. Càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy trong mắt của Hoàng có chút gì đó dịu dàng, thứ mà trước đây chưa từng có. Thấy Thiên Nhi im lặng, khuôn mặt của Mạnh Hoàng bắt đầu trở nên lo lắng. Cô thấy không khỏe hả? Để tôi đi gọi bác sĩ. Không cần đâu. Thiên Nhi vội vã kéo tay của Mạnh Hoàng mà quên mất rằng bàn tay của mình cũng đang bị băng bó. Nó khẽ kêu lên, khuôn mặt nhăn lại vì đau. Có sao không? Không sao, chỉ có mình anh ở đây thôi hả? Bố mẹ của cô vừa mới đến công ty để giải quyết công việc rồi, một lát nữa sẽ tới. Cô Sang thì nghe nói có thể hôm nay cô sẽ tỉnh, nên là đã về nhà chuẩn bị vài món ăn. Còn Hoa thì ở trường. Thiện Nhi khẽ gật đầu, bỗng nói nhận thấy khuôn mặt của Mạnh Hoàng gầy và xanh xao hơn trước khá là nhiều. Sao trông anh có vẻ nhợt nhạt thế? Chẳng lẽ là do vụ tai nạn sao? Anh có bị thương không? Mạnh Hoàng sơ vài vết thương ngoài da đã được sát trùng và băng lại cho Thiên Nhi xem. Cô có vấn đề hả? Bị như thế này rồi còn không lo cho thân mình, cứ đi là chuyện của người khác. Này nhé, dù gì tôi cũng gánh giúp anh một cái họa, anh không biết ơn thì thôi, còn nói chuyện với tôi như vậy hả? Là cô ngốc thôi, đang yên lại tự nhiên chạy ra cứu tôi làm gì, để bị tai nạn hả? Cô có biết là tôi rất ghét phải mắc nợ người khác không? Mạnh Hoàng nói và nhìn thẳng vào Thiên Nhi, lời nói tuy là khó nghe nhưng ánh mắt lại hiện lên chút gì đó dịu dàng. Câu chuyện đang dang dở thì chờ cánh cửa phòng đã khẽ mở ra, là cô Sang. Cô Thiên Nhi, tỉnh rồi hả? May quá, tạ ơn trời đất. Cô Sang vừa chạy đến ôm chầm lấy Thiên Nhi, đôi mắt vừa ngấn ngấn nước. Hôm nay Thiên Nhi bị tai nạn, cô cả đêm đứng ngồi không yên. Cô coi Thiên Nhi giống như là con gái của mình, nên khi thấy Thiên Nhi xảy ra chuyện cô cũng rất là đau lòng. Được rồi, mà cô Sang, cháu không sao rồi. Thiên Nhi mỉm cười, cảm động trước tấm lòng của cô giúp việc tốt bụng. Cô Sang buông tay khỏi Thiên Nhi, rồi đặt mấy cái túi và cặp lồng lên bàn. Bác sĩ nói, giờ cô chưa ăn được gì, nên tôi có mang ít sữa và canh gà đến. Cô Thiên Nhi muốn ăn gì trước? Thiên Nhi chưa kịp trả lời thì Mạnh Hoàng đã lên tiếng. Tất nhiên là canh gà rồi. Tôi là nghĩ là nên uống sữa. Thiên Nhi ngẫm nghĩ. Cô bị khò hả? Canh gà phải ăn nóng mới ngon. Mạnh Hoàng cãi lại, nhất định là không chịu thua. Anh hay Nhi, tôi thích ăn gì thì kệ tôi. Cô Sang à, giúp cháu lấy một hộp sữa. Không, cô Sang, lấy canh gà đi. Uống sữa, ăn canh. Vậy là cuộc khẩu chiến bắt đầu nổ ra giữa một bệnh nhân ương bướng và một kẻ chăm bệnh cứng đầu. Cô Sang đứng ở một nơi góc phòng khẽ bật cười. Dưới ánh nắng mặt trời, trông hai kẻ ngốc đó đẹp đo đến kỳ lạ. Sợ ra chơi trước cửa lớp 12A7. Minh Long à, sao cậu không đến thăm Thiên Nhi? Hơn mình gọi điện cũng không thấy cậu đến. Hòa đứng trước mặt của Minh Long, giọng nói ngạc nhiên và chút tức giận. Nếu Minh Long đến, chắc hẳn Thiên Nhi sẽ rất vui. Vậy mà... Hôm đó, mình đã đến rồi. Đến rồi? Đến rồi sao cậu không vào? Mình đến rồi, nhưng thấy Mạnh Hoàng đang ở trong đó với Thiên Nhi. Hòa ngỡ người ra một chút rồi bỗng phá lên cười. Thì ra là cậu ghen với Mạnh Hoàng hả? Ghen? Minh Long cũng mong cảm giác đó chỉ là ghen. Nếu như vậy thì lòng đó không phải suy nghĩ suốt mấy ngày qua. Nhưng nó đâu chỉ đơn thuần là như vậy. Minh Long đứng ngoài ban công, ánh mắt hướng về những tòa nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn đằng xa. Giờ này Thiên Nhi đang làm gì? Sức khỏe như thế nào rồi? Thiên Nhi rất hay che giấu nỗi buồn, nỗi đau, vì không muốn mọi người lo lắng. Liệu bây giờ cậu ấy có đang như vậy không? Long còn nhớ, có lần Thiên Nhi sơ ý làm đứt một vết nhà trên bàn tay. Vết thương rất là sâu, thế nhưng trước mặt của Long và mọi người, Thiên Nhi vẫn tỏ ra rằng mình rất là ổn, mình không sao. Minh Long cũng đã tin rằng như thế, cho đến khi nhìn thấy Thiên Nhi một mình nén đau, ôm chặt lấy cổ tay một cách khổ sở, khuôn mặt như là sắp khóc vậy. Vậy mà khi Long hỏi, Thiên Nhi vẫn mỉm cười nói rằng mình bị đau thế này chỉ là bên ngoài, Nhưng nếu là mọi người, đặc biệt là cậu phải bận tâm về mình, thì mình còn thấy áy náy cả trong lòng nữa. Nghĩ đến đây, mình lòng bỗng giật mình. Đúng vậy, Thiên Di còn dám một mình đối mặt với khó khăn, đối mặt với mọi chuyện. Tại sao Long lại không dám giữ chặt lấy tình yêu của mình chứ? Việc Long còn làm bây giờ không phải là ngồi một chỗ để lo sợ, mà là không để mất Thiên Di. Một làn gió thổi đến khiến cho tóc của Minh Long khẽ bay nhà, ánh đèn chiếu vào khuôn mặt đang tràn đầy quyết tâm và hy vọng. Phòng bệnh của Thiên Di hôm nay tràn ngập sắc vàng của những bông hoa hướng dương rực rỡ, những bông hoa được cô sang hái từ chính khu vườn sau biệt thự. Thiên Di vừa nhoẻn miệng cười vừa nói, ở trong này mà vẫn được ngắm hoa hướng dương, cảm ơn cô Sang nha. Cô Sang mỉm cười rồi lại lúi húi với đống đồ ăn trên bàn. Mấy hôm nay bạn bè người thân của Thiên Di đến thăm rất là nhiều, nên giờ căn phòng tràn ngập hoa, đồ ăn. Mạnh Hoàng thì ngồi bên cạnh giường, cẩn thận gọt quả táo từng chút một. Nè, của cô đấy. Sao quả táo anh gọt trông méo mó tả tơi như vậy chứ? Không ăn thì trả đây. Mạnh Hoàng nói rồi giật lại quả táo, nhưng Thiên Di đã nhanh chóng xóa quả táo về đằng sau. Tất nhiên là phải ăn rồi. Nó nói rồi đưa quả táo lên miệng, vừa ăn vừa quan sát Mạnh Hoàng. Mấy ngày hôm nay, ngoài những lúc có việc đột xuất, thì không lúc nào là Hoàng rời khỏi bệnh viện cả. Chẳng những thế, thái độ của Hoàng cũng đã ân cần và nhẹ nhàng hơn trước, mặc dù ánh mắt thì vẫn lạnh lùng và bất cần. Sau tai nạn đó, Thiên Di mới biết bên cạnh có rất nhiều người quan tâm đến mình. Ngoài Hoa cứ tăng học là chạy vào bệnh viện, còn có cô Sang luôn luôn ở đây. Bố mẹ Thiên Di cũng thường xuyên tới, thậm chí tạm gác lại công việc để có nhiều thời gian chăm sóc cho nó. Bạn bè, thầy cô cũng đến thăm rất là đông. Thế nhưng mà người Thiên Di mong chờ nhất, hy vọng được gặp nhất thì lại chưa hề xuất hiện, là Minh Long. Đúng lúc Mạnh Hoàng đang chuẩn bị gọt quả táo thứ hai thì bỗng có tiếng bước chân bước vào. Tiếng bước chân ngày một gần rồi dừng lại. Tim của Thiên Di đập mạnh, nó vội vã quay đầu nhìn ra. Đứng ở giữa căn phòng là một chàng trai trắng trẻo với khuôn mặt dễ thương, ánh mắt nhìn Thiên Di đầy trìu mến. Chàng trai ấy mặc một chiếc áo thun in hình ngầu nghỉnh cùng với chiếc quần jean màu xanh khỏe khoắn và năng động. Trên tay là một bó hoa hồng xanh rất là lớn. Không ai khác, chàng trai ấy chính là Minh Long. Thiên Di nhìn Minh Long rồi cười tươi, nụ cười đẹp đến nỗi khiến cho cả ba người còn lại trong phòng đều ngây người. Minh Long như là không kìm lòng được, chạy đến ôm chặt lấy Thiên Di. Mình đã mua hoa hồng xanh mà cậu thích, nhưng nếu sau tai nạn sở thích của cậu có khác trước thì mình sẽ đi đổi lại. Thiên Di bật cười, nhưng ngay sau đó lại đỏ mặt vì câu nói của Minh Long. Mình nhớ cậu nhiều lắm. Vậy là cuối cùng người mà nó mong đợi đã đến. Nó khẽ từ đầu vào vai của Minh Long, cánh tay vẫn quàn qua cổ của người con trai mà nó luôn yêu thương. Thiên Di và Minh Long dường như là không quan tâm đến những người xung quanh nữa, cũng không để ý thấy Mạnh Hoàng đã lẳng lặng ra ngoài từ bao giờ. Chương 8. Chiếc xe sang trọng dừng lại trước nhà biệt thự của Trần Bùi. Người đầu tiên bước xuống là Mạnh Hoàng, ngay sau đó là cô Sang đang nhẹ nhàng dìu Thiên Di. Vậy là sau còn 2 tuần, Thiên Di đã được bác sĩ cho xuất viện. Không biết có phải do nhà bác tròn được một thời gian hay không, mà trong thời gian nằm viện, nó đã nhớ thấy ngôi nhà này. Vào đến nhà, chiếc cửa vừa được mở ra thì bên trong bỗng có tiếng hô lớn. Thiên Di, chúc mừng xuất viện. Thiên Di sững người, trong nhà có đông đủ bố mẹ, bạn bè của Thiên Di. Khuôn mặt ai cũng rạng rỡ chào đón Thiên Di trở về nhà. Thiên Di ngạc nhiên đưa mắt nhìn xung quanh. Hôm nay phòng khách cũng được trang trí cẩn thận và lộng lẫy với nến, bóng bay và có một chiếc bàn dài để đầy đồ ăn. Hoa chạy đến trước mặt của Thiên Di, hớn hở nói. Bất ngờ chưa? Để chúc mừng cậu tai qua nạn khỏi nên mọi người đã đến đông đủ đấy. Thiên Di cảm động ôm chặt lấy Hoa rồi chạy tới chỗ bố mẹ. Ở đằng xa một chàng trai với khuôn mặt lạnh lùng, chăm chú theo dõi bóng dáng cô gái nhỏ bé, đôi môi khẽ nở nụ cười. Minh Long đèo Thiên Di trên chiếc xe màu trắng sữa, từng con gió vờn nhẹ mái tóc dài của Thiên Di. Nó khẽ tựa đầu vào vai của Minh Long. Hà Nội đẹp nhất khi vào thu, những con đường nhỏ bé nằm yên bình với la vàng bay lạ lạ nơi mặt đất. Thời tiết rất là dễ chịu, cũng như làm cho con người dễ chịu theo. Thiên Di thấy lòng của mình nhẹ nhõm và thoải mái kỳ lạ. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, nó hỏi Minh Long. Cậu đưa mình đi đâu vậy? Lát nữa cậu sẽ biết. Mình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.